Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 445, 3, 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện nào ý chẳng phải quá dễ dàng sao, rõ ràng nhân sâm tinh kia đâu có làm gì đặc biệt, thậm chí còn chẳng đánh nhau dữ dội gì cơ mà. Vậy mà tai họa khiến 33 ngọn núi điêu đứng lại bị trừ khử như thế sao? Thỏ tinh sững sờ đến mức không thể hoàn hồn trong một lúc lâu. Cây hòe già cũng sững người một chốc, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, bước đến bên cạnh Giang Đường. Ông ta giơ cánh tay quấn đầy dây leo lên, vỗ nhẹ lên mái tóc Giang Đường. Giọng nói vừa vui mừng, vừa tràn đầy day dứt. Đường Đường chỉ biết ngủ ngày nào, giờ đã lớn rồi. Giang Đường trưởng thành là điều tốt, ông ta rất mừng. Nhưng cũng vì vậy mà thấy xót xa, chỉ rời xa cô vài ngày, vậy mà cô gái nhỏ đã trở nên hiểu chuyện đến thế. Cô nhất định đã chịu nhiều cực khổ ở thế giới khác, mới có thể trưởng thành nhanh đến vậy. Cây hòe già cảm khái muôn phần. Nhìn kìa, lửa nhỏ rồi, lửa nhỏ lại rồi. Sau lưng bỗng vang lên một tràng reo hò mừng rỡ. Phía trước, Giang Đường và mọi người nghe thấy liền ngẩng đầu nhìn về phía xa. Quả nhiên, ngọn lửa từng bốc cháy dữ dội đến mức nhuộm đỏ cả đất trời, giờ đây đã dịu lại. Những ngọn lửa từng điên cuồng bùng lên như muốn thiêu rụi tất cả, giờ đã dừng lại tại chỗ, không còn lan rộng nữa. Nếu lúc này mà có thêm một cơn mưa lớn nữa thì lửa hẳn sẽ tắt hẳn thôi. Phải chăng là do ý chí của mọi người phát huy tác dụng? Hay là ông trời cũng chẳng thể nhẫn tâm nhìn cảnh tai ương này tiếp diễn? Quả nhiên chưa đầy bao lâu, bầu trời liền sấm vang chớp giật, mây đen cuồn cuộn kéo tới, tụ lại ngay trên đỉnh đầu họ. Tầng mây đen dày đặc, nặng nề đến mức như có thể nhỏ ra mực đen. Một giọt mưa rơi lên mặt Giang Đường, cô đưa tay lên chạm thử, rồi lại có thêm vài giọt nữa rơi xuống. Cô quay sang nhìn cây hòe già. Ông ơi, mưa rồi. Cây hòe già nở nụ cười. Ông ta giơ tay lên, xòe bàn tay ra ngay trên đầu cô. Bàn tay ông ta nhanh chóng biến thành dây leo, mọc ra những tán lá dày rộng, che mưa chắn gió cho cô. Lâu lắm rồi mới có một trận mưa như thế này, trận mưa đúng lúc lắm. Cây hòe già nói, Giang Đường, ồ, một tiếng, ngồi xếp bằng xuống, một tay chống cằm, yên lặng nhìn màn mưa như chút giữa đất trời. Thứ gây nhiễu loạn từ trường đã bị tê giác tinh nhai nát nuốt vào bụng rồi. Thế giới bên này sẽ không còn giao thoa với thế giới khác nữa đúng không? Cô như đang hỏi cây hòe già, lại như đang hỏi chính mình. Cây hòe già cảm nhận khí tức trong trời đất xung quanh một hồi, rồi chậm rãi gật đầu. Nơi giao thoa giữa hai thế giới đang dần tách ra, sau này mỗi nơi sẽ đi trên quỹ đạo riêng, sẽ không còn cơ hội giao thoa nữa đâu. Thế giới bao la vốn là vô số đường song song, mỗi đường đều chạy trên quỹ đạo riêng của mình. Đôi khi sẽ có biến cố, khiến hai thế giới tạm thời giao nhau. Nhưng để giữ gìn quy tắc vốn có của từng thế giới, việc giao thoa ấy sẽ không thể kéo dài mãi được. Giang Đường gật đầu, cô ngồi thêm một lúc, đợi đến khi xác nhận cơn mưa lớn đã dập tắt hết đám cháy trên núi, mới đứng dậy, phủi sạch bùn đất trên người. Được rồi, mọi chuyện đã xong, cháu cũng phải đi rồi đây. Ông ơi, ông phải tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Ở thế giới bên kia cháu sống ổn lắm, đừng lo cho cháu. Nói xong, cô lại quay sang vẫy tay với thỏ tinh đang nấp dưới tán cây xa xa. Dì thỏ à, dì cũng đừng lo cho Đặng Bình nữa nhé. Dù cô ấy hơi ngốc chút, nhưng vẫn sống rất tốt đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À đúng rồi, dì còn có hai đứa cháu ngoại, với một chàng rể nữa cơ, bọn họ đều khỏe mạnh cả. Dù Đặng Bình không nhờ cô nhắn gì, nhưng Giang Đường nghĩ rằng, làm bạn thì nên giúp truyền lời. Sau khi nói chuyện xong với thỏ tinh, cô thực sự chuẩn bị rời đi. Thỏ tinh nhìn cô, ánh mắt phức tạp, muốn nói mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Vẻ mặt kia lại giống Đặng Bình đến kỳ lạ. Giang Đường chớp mắt, chẳng lẽ còn có điều gì muốn nhờ cô nhắn lại cho Đặng Bình? Cái đó, Đường Đường, bên tai chợt vang lên giọng của cây hòe già. Giang Đường quay đầu lại, cây hòe già cũng mang vẻ mặt khó xử. Ông ta ho nhẹ hai tiếng, rồi mới chậm rãi lên tiếng. Không còn khe hở thời gian để cho cháu quay về thế giới kia nữa rồi. Cái gì, lần này đến lượt Giang Đường ngây người, không thể trở về thế giới kia nữa. Đùa sao, ông ơi, ông đang đùa cháu đây à? Giang Đường không cam lòng, cố hỏi lại. Cây hòe già lắc đầu, vẻ mặt nghiêm nghị. Giang Đường trong khoảnh khắc không biết nói gì, cảm xúc hỗn độn, bất lực. cảm giác gì cũng có, chỉ là tuyệt đối không có ý định từ bỏ. Cô nhất định phải quay lại hiện đại, tạm thời không được, vậy thì nghĩ cách thôi. Giang Đường ở lại trong núi nghĩ cách, cô không quá để tâm đến thời gian, cứ tưởng mình chỉ ở đây chừng 2-3 ngày. Đến ngày thứ 3, cuối cùng cô cũng nghĩ ra cách quay lại. Khi cô thu dọn một gói to đầy ắp đặc sản rừng núi, chậm rãi đến chào tạm biệt cây hòe già, thì bên cạnh, thỏ tinh lầm bầm. Cô vẫn nên nhanh chân rời đi đi, cô ở bên này 3 ngày, nếu tôi đoán không sai, bên kia đã trôi qua 3 năm rồi. Hả? Giang Đường kinh ngạc đến mức buột miệng thốt ra câu thô ngữ vùng phương Bắc mà trước đây từng nghe. 3 ngày, mà bằng 3 năm bên kia, cô không dám tin, nhìn cây hòe già. Ông ơi, đúng vậy sao? Cây hòe già thở dài một hơi. Đúng vậy, Giang Đường, thật sự không biết nên nói gì cho phải. Cháu đi đây ông ơi, rời nhà lâu như vậy không về, Lục Trường Trinh chắc sẽ giận mất. Giang Đường đeo túi lên lưng, mang theo một ba lô đầy đặc sản, nhún người nhảy thẳng từ vách núi xuống. Cháu đi đây, ông ơi, dì Thỏ, tạm biệt. Mùa đông năm 1985, Tết Nguyên Đán đã cận kề, người trên phố đều đã mặc áo bông thật dày. Mấy năm trước, đường phố còn hiếm hoi bóng dáng xe cộ, thì nay đã bắt đầu thấy xuất hiện nhiều hơn. Xe đạp, xe máy, ô tô con cái gì cũng có. Ngoài xe cộ, người đi đường cũng rất đông. Trên con đường đông đúc, ai nấy đều mặc đồ mới tinh, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Trong đám người đang mặc áo đông kín mít ấy, một cô gái đeo ba lô to tướng, trên người chỉ mặc đồ thu mỏng manh, liền khiến người ta chú ý, đây là dân lang thang từ đâu tới vậy? Có phải bị lừa hết tiền rồi không? Sao ăn mặc tả tơi thế kia? Nhìn mặt mũi thì xinh đấy, tiếc là tóc tai rối bù, quần áo rách dưới, chẳng lẽ là bệnh nhân trốn ra từ viện tâm thần? Người trên phố kẻ nói người bàn, xôn xao bàn tán về Giang Đường đang đeo ba lô to đùng kia. Giang Đường nhìn quanh đám người, rồi lại nhìn phong cảnh phố phường xung quanh, không khỏi tặc lưỡi suýt xoa. Cô chỉ ở quê 3 ngày, vậy mà bên này đã trôi qua 3 năm rồi. 3 năm, thế giới này thay đổi thật là lớn. Đồng chí này, có lẽ là vì cách ăn mặc của Giang Đường quá khác biệt, nên đã thu hút sự chú ý của công an. Một đồng chí công an bước đến hỏi han, muốn kiểm tra danh tính cô. Giang Đường nhìn đồng phục của người trước mặt, khẽ, ồ, một tiếng đầy ẩn ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đi với anh đến trụ sở công an, có thể cho tôi mượn điện thoại ở đó một chút không? Chuyến đi này, cô không mang theo giấy tờ hộ khẩu. Vốn dĩ cô cùng tổ công tác hành động tập thể, ai ngờ đâu mình lại về trễ 3 năm so với người khác. Thành ra hiện tại không có bất kỳ thông tin nhân thân gì cả. Nhưng cô có thể gọi điện cho Lục Trường Trinh đến, bảo lãnh, công an nhìn người phụ nữ trước mặt, quần áo bẩn, tóc tai rối bù, nhưng lời nói lại mạch lạc rõ ràng. Liền khẽ gật đầu, được, cách Trương.